Chào mừng quý vị đến với kênh kể chuyện ma đêm khuya 3S. Đêm này Thiên Vân sẽ kể cho các bạn một câu chuyện kinh dị có thật. Câu chuyện này xoay quanh cuộc đời của Hồng, một cô gái trẻ sống ở một vùng quê miền Nam, nơi gia đình làm nghề nông. Cuộc sống của Hồng và gia đình lúc nào cũng bình yên, cho đến khi cô phải đối mặt với một cuộc hôn nhân đầy đau khổ và lừa dối. Hồng phải nghe theo lời cha mẹ để kết hôn với Cường, con trai của gia đình ông Hoạt. Tuy nhiên, những gì cô phải chịu đựng sau đám cưới lại là một chuỗi những đắng cay không ngừng, từ những phản bội của chồng đến nỗi đau thể xác và tinh thần mà cô phải gánh chịu. Liệu có phải mọi thứ đã được sắp đặt bởi nghiệp quả hay chính Cường? Câu chuyện này xảy ra với cô Hồng. Gia đình cô làm nghề nông, cả nhà có đời sống ổn định, không phải lo cơm áo gạo tiền. Khi đó cha cô quen với ông Hoạt ở đầu làng. Nhà ông ấy có một người con trai tên là Cường, hơn cô một tuổi thôi. Hai gia đình chơi rất thân với nhau và có hứa rằng khi cô lớn lên sẽ cho kết hôn với Cường để hai nhà kết thành thông gia. Nghe vậy thì vợ chồng nhà ông Hoạt cũng rất vui vẻ mà đồng ý ngay. Nhà cô thì có ba cô em gái, nhưng cha mẹ thương cô nhiều nhất vì cô bản tính hiền lành, xinh đẹp, lại cư xử rất mực khéo léo lễ phép. Cả xóm lúc đó nhà ai cũng ao ước có một đứa con như cô hết. Thảo và Mai thì cũng không có ganh tị, mà còn xem cô như gương mẫu để học theo. Ba cô em luôn hòa thuận như vậy, chưa bao giờ có mâu thuẫn hay cãi vã trong nhà. Cuộc sống cứ trôi qua êm đềm cho đến năm cô 24 tuổi. Cha nói tuổi của cô đã đủ trưởng thành để tính chuyện kết hôn với gia đình ông Hoạt. Bảo cho cô biết, ngày kia nhà ông Hoạt sẽ tới chơi nhà. Tuy nhiên cô không đồng ý mà gạt phăng đi ngay. Cô nói Cường con trai ông Hoạt lớn rồi nhưng chỉ lo ăn chơi, tụ tập với đám bạn, ăn mặc loè loẹt, đi xe độ đua xe, nẹt bô ầm ĩ cả ngày, không có chí làm ăn. Cô chả thấy có gì đáng để thương và không muốn cưới hắn ta. Cha biết rõ điều đó nhưng vẫn nói cô kết hôn với Cường bởi hắn ta yêu cô từ hồi còn đi học và hai nhà cũng đã có giao ước từ lâu. Nhưng Hồng chẳng thèm để ý đến. Cũng phải nói lại rằng một người con gái như cô thì không thiếu người thích. Thật ra lần này không phải là lần đầu cha nhắc tới chuyện cưới hỏi với cô, mà đã nhiều lần trước đó rồi. Lần nào cô cũng từ chối hết. Nhưng lần này cha kiên quyết nói phải để cho bên nhà ông Hoạt qua coi mắt, vì cha đã hứa rồi. Để làm cha vui, Hồng cũng đành chịu. Đến ngày gia đình ông Hoạt đến coi mắt, chỉ nhìn vào Cường là đã biết hắn chả làm được việc gì ra hồn. Hắn ta tóc nhuộm vàng khè, tay đầy hình xăm, ăn mặc thì lôi thôi lết thết, quần jean xẻ dây nhợ lòng thòng, còn đeo bông tai nữa chứ. Bình thường có thể nói là phong cách riêng của mỗi người, nhưng khi đi coi mắt, ra mắt nhà vợ, ít ra cũng phải chỉnh tề một chút chứ. Đằng này dân chơi chả ra dân chơi, mà giang hồ cũng không phải giang hồ. Nói thẳng ra thì người không ra người, ngợm cũng không ra ngợm nữa. Bà con hai bên nhìn thấy Cường thì ai cũng lắc đầu. Nhưng cô không dám nói gì, vì không biết cha mẹ nghĩ sao nên im lặng. Thấy sắc mặt cha không còn nôn nao như ban đầu, ăn uống xong, cha mới nói với ông Hoạt là ba ngày sau sẽ trả lời để bàn bạc lại với gia đình và hỏi ý kiến của nội ngoại. Nghe câu trả lời của cha, ông Hoạt có vẻ bất ngờ nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Tưởng cha sẽ trả lời ngay vì hai người đã hứa trước rồi, ai ngờ lại hẹn ba ngày. Khi gia đình ông Hoạt về, cô mới nói với cha rằng: Cha nhìn đi, Cường chơi kiểu đó mà cha còn muốn gả con nữa sao? Nếu bắt con lấy hắn, con thà chết cho cha coi. Cha hứa thì hứa vậy thôi, nếu con không chịu thì cha không ép, đừng có làm chuyện bậy bạ. Đến ngày thứ ba, cha cô gọi điện thoại trả lời cho ông Hoạt. Dù rất khó nói nhưng vẫn phải nói, vì cô không ưng Cường nên cha không thể ép gả được, mong bên ông Hoạt thông cảm. Ai ngờ ông Hoạt lại cười khà rồi nói, không có duyên làm xui thì thôi, anh em mình vẫn làm bạn như trước đây, chơi với nhau bao nhiêu năm rồi, đâu có gì to tát mà giận hờn. Có lẽ ông Hoạt cũng hiểu tính Cường, biết hắn ta quậy phá ăn chơi như vậy, nên cũng chẳng có lý do gì mà ép cô phải lấy hắn. Cường biết cô không muốn cưới hắn thì nhắn tin cho cô liên tục. Ngày nào cũng nhắn, suốt cả tháng trời. Khi thì tỏ tình, khi thì năn nỉ, nhưng cô vẫn không thèm quan tâm. Không nhận được phản hồi từ cô, Cường chuyển qua gọi điện thoại. Chuông cứ đổ liên tục. Cô thấy phiền quá nên tắt ngấm mà chặn số nó luôn. Lúc đó cô đang quen với một người khác tên là Dũng. Họ yêu nhau từ hồi học phổ thông. Nhưng vì gia đình Dũng nghèo, cô sợ cha mẹ không chấp nhận nên không dám nói ra. Mọi chuyện chỉ có Thảo và Mai biết. Hai cô em đồng ý giữ bí mật giúp cô. Cho đến một hôm, cả nhà thấy cô sửa soạn thật đẹp, xin cha mẹ đi chơi. Bình thường cha mẹ cô cũng chẳng khó khăn gì, nhưng mà lần này cả nhà phải đứng hình khi cô nói đi chơi với Cường. Mặt cô vui vẻ rạng rỡ kiểu hạnh phúc nồng nào. Không giống như trước kia, khi gặp Cường là không muốn nhìn. Dù sao cũng đã từng có hôn ước, giờ cô chịu hẹn hò thì cha mẹ tuy bất ngờ nhưng cũng đồng ý cho cô đi. Nhưng trong lòng vẫn nghi ngờ, vì không rõ có phải cô nói dối không. Rõ ràng lúc nào cũng kiêu ghét Cường, mà giờ lại đi chơi với hắn ta. Cô đi chơi lâu lắm mới về, tối hôm đó Cường còn đưa cô về nữa. Lúc xe Cường thả cô xuống ở cổng, cả nhà mới tin sự thật là cô đang hẹn hò với Cường chứ không phải nói dối. Cô ôm con gấu bông, xách túi đồ, khoe với em Thảo và Mai là Cường tốt, dễ thương, mua quà và gấu bông tặng cho cô. Miệng lúc nào cũng Cường Cường như bị bỏ bùa vậy. Về đến nhà, cô nhảy lên giường, lấy điện thoại ra nhắn tin, vừa nhắn vừa cười tủm tỉm, không quan tâm gì tới ai. Cứ thế ngày nào cũng đi chơi với Cường, mặc dù cha mẹ đồng ý cho cô đi chơi để làm quen, nhưng cũng la rầy vì con gái chưa cưới hỏi gì mà đi chơi đến khuya. Cô cũng chỉ vâng dạ cho qua, rồi ngày càng quấn quýt với Cường nhiều hơn. Rồi có những hôm cô đi đến sáng hôm sau mới về. Điện thoại thì tắt không nghe máy, nhắn tin thì trả lời mai về, bảo cha mẹ đừng gọi nữa vì đang đi chơi mà điện thoại phiền phức. Lúc này cả nhà thấy cô khác rồi, không còn giống cô ngoan hiền trước kia nữa. Sáng hôm sau cô về tới nhà thì kéo cha mẹ ra nói với cha mẹ rằng cô muốn kết hôn với Cường. Cô và hắn ta đã có quan hệ với nhau rồi, ngủ ở nhà nghỉ ấy. Cả nhà nghe xong lại đứng hình. Cô nói cái chuyện đó nhẹ như không vậy, không giống cô chút nào. Tuy cô đã lớn, nhưng trước đây cô luôn ăn nói có chừng mực, suy nghĩ, mà giờ cô lại nói quịch tẹt ra cái chuyện này một cách tỉnh bơ như vậy. Bên nhà ông Hoạt cũng rất bất ngờ khi nghe Cường nói chuyện. Nhưng vì đã có hôn ước từ trước giờ, hai người lại tình nguyện cưới nhau. Như vậy nên hai gia đình đều rất vui. Đám cưới sau đó cũng được tổ chức rất nhanh. Hai nhà bàn bạc khoảng một tháng sau là làm đám cưới luôn rồi. Lễ cưới của cô được tổ chức rất to, rất hoành tráng, mời bà con họ hàng gần xa đủ cả. Tuy vậy xung quanh cũng lời ra tiếng vào. Không ai hiểu sao một người như cô lại chấp nhận lấy Cường. Ấy vậy mà cô lại rất vui vẻ trong hôn lễ, và không hề nhắc gì tới Dũng, người yêu của cô trước đó. Thảo và Mai cũng thắc mắc với cô, nhưng cô chỉ trả lời qua loa rằng cô rất yêu Cường nên chia tay Dũng rồi. Cha mẹ hai bên đều vui vì cuối cùng cũng thực hiện được mối giao ước hôn sự này. Còn riêng Dũng, tới cái ngày cô đi lấy chồng, đám cưới rùm beng hết trội anh mới biết chuyện. Dù rất buồn và cũng chẳng hiểu sao cô lại đột ngột chia tay, nhưng anh cũng chẳng thể làm gì mà chúc phúc cho cô. Tuy nhiên mọi chuyện không đơn giản như vậy. Sau 3 tháng đám cưới, cô bắt đầu về nhà mẹ khóc lóc. Lúc đó cô đang mang thai, thai mới chỉ vài tuần. Cô hối hận lắm, tự trách mình vì đã đồng ý lấy Cường, dù từ đầu cô không yêu hắn. Cả gia đình lại một lần nữa bất ngờ vì trước đó cô đòi kết hôn cho bằng được. Trong đám cưới cũng rất vui vẻ, cha mẹ đâu có ép uổng gì. Nhưng giờ lại nói vậy. Bà thím ở cạnh nhà sang chơi nghe chuyện như vậy thì nói với cha rằng không lẽ con Hồng bị bỏ bùa yêu, bảo nhà cô thử đi kiếm thầy coi sao. Cha mẹ nghe vậy nghĩ đến khoảng thời gian con gái thay đổi thất thường thì cũng chạy đây đó nghe nhiều người mách, cũng tìm đến một ông thầy cách nhà khoảng 100 cây số. Thầy nói cô bị bỏ bùa yêu, nhưng giờ bùa đã đóng thuyền rồi nên giờ cũng chẳng thể làm gì được, mà người làm bùa cũng chẳng làm gì thêm được đâu. Thầy nói cái bùa đó sau 3 tháng sẽ tự phai đi. Cha mẹ nghe xong thì rất tự trách, vì trước đó thấy cô có biểu hiện lạ mà không đi coi thầy để gỡ. Giờ duyên nợ đã lỡ dở như vậy rồi, chả biết phải làm sao. Nhưng mọi chuyện đâu chỉ dừng lại việc cô không yêu Cường, mà hắn ta cũng không còn yêu cô. Hắn chỉ thích chiếm đoạt thân xác cô. Có được rồi thì chả còn yêu đương gì nữa. Hắn vẫn ngày ngày ăn chơi, dẫn bạn về nhà nhậu nhẹt rồi ngủ lại. Dù ông Hoạt đã la trầy chửi bới đủ đường, hắn vẫn đâu vào đó. Khi cô hỏi đến thì hắn nói là chỉ rủ bạn về nhậu, sai quá nên ngủ lại chứ không làm gì đâu, tất cả đều là bạn bè. Hắn nói trong lòng chỉ yêu một mình cô, kêu cô đừng lo. Nhưng cô vốn là người truyền thống, sống chết chỉ có một chồng. Cô sợ nếu bỏ chồng thì mọi người sẽ dèm pha, cha mẹ mất mặt, nên cô chịu đựng sống với Cường qua ngày. Mọi chuyện lên đến đỉnh điểm khi một buổi trưa, khi cô đang làm việc ở nhà, cha mẹ và em chồng ra vườn trái cây. Cô nghe trong phòng cứ có tiếng cọc kẹt, nên hé cửa vào xem thì trời ơi, thấy Cường đang quan hệ với một đứa con gái khác ngay trên chính chiếc giường của cô. Cô không yêu hắn, nhưng dù sao hắn cũng là chồng cô, mà hắn lại làm chuyện đồi bại đó ngay trước mặt cô. Cô muốn xông vào để đánh ghen, nhưng lại nghĩ hắn ta không yêu cô mới làm vậy. Nếu cô làm ầm lên, hắn sẽ đánh cô cũng nên. Cô ấm ức nuốt cục tức và chịu đựng như vậy chờ đến khi cha mẹ chồng về. Thấy cô khóc, ông bà Hoạt mới hỏi. Cô kể lại đầu đuôi mọi chuyện. Ông Hoạt nghe xong là lên rồi chửi thề luôn. Quả quất ức với thằng con trai nghịch tử. Tối đó khi Cường về, ông nắm đầu đánh Cường đánh nó một trận tơi tả. Nghe nói là đánh đến máu mũi chảy ra giàn giụa. Không biết làm thế nào, ông cũng rất thương con dâu, vì cô lại là con gái của bạn thân ông. Ông cũng gắng khuyên nhủ cô rằng Cường nó chỉ yêu mình cô, nhưng vì cô đang mang thai, hắn mới tìm đến đứa con gái khác để giải quyết nhu cầu và hứa sẽ không để chuyện tương tự xảy ra nữa. Ấy vậy mà ngày sáng hôm sau thôi, hắn đã chở ngay một đứa con gái khác. Đi đâu thì cũng chẳng biết, nhưng hàng xóm đi chợ thấy cả hai đang chở nhau ở ngoài chợ. Cô chỉ biết khóc, nhưng khóc không phải vì cô yêu hắn, mà cô thấy uất ức, nhục nhã. Cha mẹ chồng thì an ủi khuyên bảo hết lời, nhưng cô vẫn cứ ngồi thui thủi một mình sau bếp, không chịu lên ngủ. Mãi đến đêm, ông bà Hoạt đi ra thấy bóng cô đã vào phòng thì cũng yên tâm đi ngủ. Sáng hôm sau cả nhà thức dậy thì không thấy cô trong nhà. Cả gia đình đi tìm hết xung quanh cũng không thấy. Nghĩ bụng hay cô thấy buồn quá bỏ về nhà mẹ nên mới gọi điện về bên đó hỏi. Nhưng cha mẹ cô bảo cô không có về. Mãi đến trưa, cái Linh em Cường nó xuống vườn dưới hái rau thì mới tá hỏa. Trời, trời, cha, trời mẹ ơi, cô Hồng cô ấy treo ngoài cây xoài á. Ông bà Hoạt nghe thấy vậy thì hồn vía lên mây. Chạy ra tới nơi thì thấy xác cô lủng lẳng trên cây xoài rồi. Cường lúc đó vẫn ngủ trong phòng. Thấy vợ chết, bà con chòm xóm kéo đến chật nhà, mà hắn chỉ thản nhiên như không có chuyện gì, rồi buông ra một câu tàn nhẫn. Biết sao không? Ngu thì chết, ráng chịu. Khi gia đình cô nhận được tin cô chết thì bàng hoàng lắm. Mẹ cô đau khổ vật vã ngất lên ngất xuống, không dám tin rằng đứa con gái ngoan hiền tương lai sáng lạng như cành vàng lá ngọc trong tay cha mẹ suốt mấy chục năm trời, bây giờ lại phải chết thảm như vậy. Cha mẹ muốn xin cho cô về nhà để chôn cất, nhưng bên nhà ông Hoạt không chịu. Họ nói dù gì cô cũng là dâu con trong nhà, nhưng cha mẹ cô cương quyết, nói khi còn sống, vì ở đây quá nhục nhã nên mới xảy ra chuyện như vậy. Cha mẹ cô không muốn cô phải ở lại đây nữa. Dù gì cô chết cũng vì thằng con trời đánh của mình, nên ông bà Hoạt cũng chẳng thể làm gì được nữa mà nghe theo cho cô về nhà làm ma. Cường vợ chết nhưng cũng chẳng chút đau buồn hay hối lỗi nào, vẫn thong thả phóng xe đi chơi. Đến khi đi qua đám ma nhà vợ, còn nẹt bô ầm ĩ nữa. Sau khi cha mẹ làm xong đám tang cho cô, cha nói sẽ đi tìm Cường để tính sổ, nhưng mẹ cô ngăn lại. Mẹ bảo giờ cô đã chết rồi, dù có đánh Cường cũng không thể sống lại. Nếu cha đánh nó, cha sẽ đi tù, tội vạ mình vẫn phải chịu, mà nó lại là con của ông Hoạt. Dù gì thì trước đây cũng là bạn thân chí cốt. Cường sống ác sẽ gặp ác, trời có luật nhân quả, nó sẽ gặp quả báo. Cha cô mặc dù tức giận, đau khổ, nhưng trước giờ là người hiền lành. Dù thương con gái nhưng cũng chẳng biết làm sao, chỉ tự trách mình không thể bảo vệ được con, lại một tay đẩy con mình vào con đường này. Một tháng sau khi cô mất, mới thấy mặt Cường vác đến, nhưng cũng chẳng phải vì đau buồn hay thương vợ gì mà đến. Nó đến cùng con bé Linh, mang theo bánh trái gà luộc, thịt heo quay. Hai món này cô rất thích khi còn sống. Linh nói là đến xin được thắp hương cho cô, vì trong đám tang Cường không có đến, không hề bước chân qua. Cha mẹ nó cũng đã rất uất ức khổ sở vì anh nó quá rồi, nên cũng cho anh em nó vào thắp hương. Linh kể rằng sau khi cô mất một tuần, trong nhà không có ngày nào được yên ổn. Thời gian đầu cứ tối đến là có tiếng gõ cửa ở nhà sau. Mở cửa ra thì không thấy ai, nhìn xung quanh cũng không thấy gì, nhưng cứ đứng ngay chỗ cửa sau bậc thềm là cảm giác lạnh cả sống lưng. Khi bước ra nhà bếp, đứng ở ngạch cửa nhìn ra ngoài vườn, lại thấy một bóng trắng trên cây xoài. Mới đầu ông bà Hoạt tưởng có ai leo lên cây ăn trộm nên la lên hỏi, nhưng khi bước ra nhìn kỹ thì không còn thấy bóng trắng đó nữa. Thỉnh thoảng Linh lại nhìn thấy hình ảnh lúc cô Hồng treo cổ, nhưng chỉ loáng thoáng thôi rồi biến mất. Có đêm trong nhà nghe tiếng xoài rụng bịch bịch ngoài vườn, mà sáng ra lại không có trái nào rụng dưới đất cả. Bà Hoạt bảo chặt bỏ cây xoài đi, nhưng ông Hoạt sợ cô không có chỗ ở, lại tội nghiệp cô với cây xoài là cây kỷ niệm nữa, nên không chặt. Hồn ma của cô cứ lảng vảng quanh nhà không chịu đi. Ông Hoạt đã nhiều lần cúng bái chuộc lỗi, xin cô tha cho, nhưng cô vẫn ở đó. Sau nhiều chuyện xảy ra quá, ông Hoạt cuối cùng quyết định chặt bỏ cây xoài. Chiều hôm đó khoảng 6 giờ, Linh mới tắm, gội đầu xong rồi vào phòng ngồi trước gương chải tóc. Khi chải tóc, Linh nhìn qua và thấy mặt Hồng trong gương. Linh hét lên thất thanh, nhưng rồi nhìn lại không thấy gì nữa. Linh chạy qua phòng ông Hoạt nằm trốn, đắp chăn kín mít và ngủ luôn, không thèm sấy tóc. Đêm đến tiếng bát đĩa cứ kêu loảng xoảng. Ban đầu Linh nghĩ là mèo phá nhà, vì con mèo na màu trắng cưng lắm, nó cũng hay nghịch ngợm. Bà Hoạt và Linh xuống nhà bếp là nó, nhưng khi xuống thì thấy con mèo nằm ngủ ngon lành trên bộ bàn đá. Linh và bà Hoạt nhìn một lúc, thấy mọi thứ vẫn êm đềm, rồi mới tắt đèn và lên ngủ. Nhưng vừa nằm xuống, tiếng đồ vật lại kêu loảng xoảng, lần này còn có tiếng đồ bị đập vỡ nữa. Không muốn xuống nên họ cứ để vậy. Sáng hôm sau, ông bà Hoạt ra nhà sau, thấy từ trước ra nhà sau, chỗ nào cũng có đồ đổ bể hết. Đầu tiên là chén bát, rồi đến ly, bình hoa cổ của ông Hoạt, và mấy chai rượu trong tủ cũng bị đập nát tươm. Cường thì lúc nào cũng trong tình trạng sợ hãi, thần hồn nát thần tính, nhìn đâu cũng thấy cô, cứ đòi cổ và để trả thù. Hắn sợ đến nỗi không dám ngủ ở nhà, lấy xe phóng đi khắp nơi. Cứ đi như vậy không chịu về nhà, lao xe ra đường rồi ngã đến gãy tay gãy chân. Linh kể vào hôm đó, Linh ngủ trưa và cảm thấy rất mệt, không thể thức dậy được. Mắt chỉ nhướng lên được vài giây rồi lại nhắm tiếp. Linh thấy cô bước vào từ cửa sau, mặc một bộ đồ thun trắng, quần ống rộng, chân đi dép bông. Hồng nhảy lên người Linh, nằm lên người Linh. Linh kêu cha cứu con nhưng ông không nghe. Linh lại thấy ông bưng cái rổ đi vào, kêu mẹ ơi cứu con, nhưng già không có ai nghe. Linh tưởng chết luôn lúc đó. Linh rất mệt, nhưng con mèo na từ đầu đó chạy lại, kêu lên mấy tiếng, Hồng biến mất. Cô nhẹ người ngay lập tức, ngồi dậy và chạy xuống nhà bếp kể cho ông bà Hoạt nghe. Trong nhà đã xảy ra quá nhiều chuyện, Linh sợ quá mới đem đồ đi cúng cho cô. Mong cô đừng phá nữa vì Linh sợ mà. Sau khi cúng xong, Linh cũng ra về. Cường từ lúc sang đến khi về không nói câu nào với cha mẹ, không chào hỏi gì. Thậm chí không hiểu nhà ông Hoạt đã dạy dỗ Cường từ nhỏ như thế nào, mà hắn ta lại sống vô phép và thiếu tổ chức như vậy. Thật tội nghiệp cô, nếu không vướng phải người chồng như Cường, cô cũng sẽ không phải chịu khổ như thế. Một tuần sau khi Linh đem đồ sang cúng cho cô, đã một tháng mấy từ khi cô mất, có ông Hớn từ Vĩnh Long ra bỏ cọc nông sản ở nhà ông Xui. Ông ấy là người quen của ông Hoạt với ông Xui từ lâu, nên ông mang theo một chùm nho và mấy cái bánh bía vào chơi cho nhà cô thắp hương. Ông vào nhà thì thấy Hồng đang làm việc. Ông ngồi uống cà phê thì hỏi về cha mẹ, Linh và chồng của cô đâu. Hồng không trả lời, khiến ông ấy nghĩ là hôm nay cô có vẻ kỳ lạ, khác thường so với mọi khi. Sau khi uống nước, ông định đi thì cô đáp một tiếng dạ rồi ông mới về. Ngày hôm sau, ông Hấn gặp ông Hoạt và ông Xui ngồi uống nước chè, nói chuyện thì họ bảo cô đã mất một tháng mấy rồi, làm sao gặp được cô. Ông không tin vào những gì mình nghe, vì rõ ràng là tối qua cô còn bưng cà phê cho ông uống mà. Nghe đến đây thì cả ba người lạnh toát sống lưng. Bà Hoạt nói cô linh lắm, suốt ngày phá không để ai yên. Mọi người trong gia đình cũng thương cô, dù giờ cô đã mất. Nhưng tình thương của cha mẹ dành cho con là vô bờ bến. Một đêm cha Hồng mơ thấy cô. Trong giấc mơ, cô nói rằng Cường đã làm bùa và treo ở cửa nhà, khiến cô không thể ở lại nhà hắn. Cô xin cha cho cô về ở cùng cha mẹ. Dù giờ cô đã là hồn ma, nhưng tình thương của cha mẹ khiến cô không thể quên. Trưa hôm sau khi Mai đang ngủ, cô bỗng ngồi dậy ôm đầu gối và khóc. Thảo thấy vậy tiến lại hỏi, thì Mai nói rằng cô nhớ cha mẹ, nhớ em và con. Cô khóc rất nhiều, thì mới nhận ra rằng lúc đó là hồn của cô đã nhập vào Mai. Mai mặc dù rất mạnh mẽ và chưa bao giờ khóc, cũng đã khóc vì nỗi buồn khi thấy cô ra đi. Bình thường Mai nói năng rất cộc cằn, nhưng hôm đó giọng nói của cô lại nhẹ nhàng thanh thoát. Chắc chắn là Hồng đã nhập vào Mai. Cha mới nói, con mất rồi, làm sao mà sống lại được. Con đã đầu thai siêu thoát rồi, muốn ở lại đây thì cứ ở, nhưng không thể làm con sống lại được. Người chết đã được liệm vào hồn và chôn xuống đất rồi. Cha cố gắng giải thích cho cô hiểu, nhưng người chết thì không như chúng ta. Họ không nhận thức được đúng sai, mà chỉ sống với cái chấp niệm của họ thôi. Hồng không chịu nghe, kêu phải làm sao cho cô sống lại để sang nhà Cường trả tù. Nếu không cứu cô sẽ nhập vào Mai mỗi ngày cho đến khi Mai chết. Lúc đó mẹ của cô rất sợ, mẹ nắm tay và năn nỉ cô. Con ơi, đi đi con, em còn sức khỏe yếu hay bị tụt huyết áp, con mà nhập vào thì coi chừng nó chết thật. Con không thương em sao? Hồng nói, không, tôi không thương ai hết, tôi chỉ thương bản thân tôi thôi. Rồi cô đưa tay dò bụng, vừa dò vừa đi ra phòng khách, kéo ghế ra ngồi, bắt đầu xoa bụng và hát ầu ừ dầu. Lúc đó trong nhà chỉ có cha là bình tĩnh nổi, đi lại bật hết đèn trong phòng khách. Khi Mai quay lại nhìn cha, mắt cô trợn lên rồi ngã xuống nền nhà. Cha bồng Mai vào phòng, gọi mãi mà cô không tỉnh, mới phải gọi điện cho bác sĩ đến xem. Vì Mai hay bệnh, huyết áp thấp và chóng mặt, mỗi lần như vậy phải đưa đi bệnh viện truyền nước. Cha đã liên lạc với bác sĩ để bác sĩ lên đo huyết áp và truyền nước cho cô mỗi tháng 2-3 lần. Mấy ngày sau, Mai lại bị nhập giống như đêm hôm đó. Ngồi dậy ôm đầu gối và khóc. Cô trách cha mẹ không thương không cứu. Rồi cô lại xoa bụng và hát ậu ơ. Cả nhà đều sợ đến mức không dám nói gì. Cha nhớ lần trước khi bật đèn, cô ra khỏi người Mai. Nhưng lần này dù cha bật đèn, cô vẫn còn ở trong cơ thể Mai, chỉ còn cười. Cô ngồi suốt đêm ở phòng khách, gần sáng mới đi. Sáng hôm sau, Mai tỉnh dậy, nói mình mệt nhưng không sao. Tuy nhiên khi nhìn thấy Mai, mặt cô tái xanh, cha lo lắng và quyết định đi tìm thầy để làm phép, hy vọng cô không nhập vào Mai nữa. Cha đi tìm thầy, nhưng các thầy đều lắc đầu, không thể làm gì được. Thầy nói cô chết trong uất hận, lại mang thai và chết treo cổ, nên vợ cô trở thành một hồn ma ác. Nếu làm phép, cô sẽ càng tức giận, thù hận hơn và có thể thành quỷ. Nói cô chỉ muốn một điều duy nhất, đó là sống lại để giết Cường và cả nhà hắn để trả thù. Đêm hôm đó vào khoảng 1 giờ sáng, cả nhà đang ngủ thì nghe tiếng mẹ gọi kêu: "Học ơi, Hồng, đừng hại em." Thảo mở cửa phòng ra thì thấy Mai đang ngồi trong phòng khách. Tay cô cò rút lại, đấm xuống bàn phình phịch, miệng hét lớn. Cứ là hét không ngừng, không nói được gì. Cha mẹ kềm tay cô lại, lúc đó cô mới nói: "Cha mẹ tránh ra." Rồi lấy cây chổi lọc gà quét bụi ở bàn thờ thần tài. Do nhà cô không có bàn thờ gia tiên, chỉ thờ thần tài và thổ địa thôi. Cha đánh cô mấy cây, cô lăn xuống đất, vừa hét vừa giãy lên. Nước bọt, nước mũi, nước mắt gì cũng văng ra hết, cô mới chịu xuất đi. Sáng hôm đó, Mai bị sốt đến người trung cầm cập. Cha mẹ chở đi bệnh viện, bác sĩ truyền nước biển và cho thuốc rồi mới cho về. Cô cũng có làm xét nghiệm nhưng không phát hiện gì. Về nhà, mẹ mượn bà Tím gần nhà sang phụ nấu đồ cúng cho cô. Khoảng 10 phút sau, nghe Mai gọi Thảo ơi, chỉ gọi 2 tiếng thôi. Thảo lại gần hỏi Mai cô có cần gì không. Mai chỉ đói khát nước. Thảo đi xuống dưới rót ấm nước, rót nước ấm cho Mai uống. Trong lúc rót nước, Thảo bảo mẹ rằng Mai đòi uống nước. Bưng ly nước lên, gọi Mai, cô đang nằm trên ghế, tay đặt trên bụng, mắt nhắm lại. Khi Thảo đến gần, Mai ngóc đầu dậy, mắt mở to, lè lưỡi rồi hú một tiếng dài như tiếng chó tru. Thấy vậy mẹ và bà Tím chạy lên, thấy Mai vẫn ngủ không có gì. Mẹ trách Thảo sợ quá mà tưởng tượng ra. Đêm đó Mai vẫn ngồi dậy ăn cháo bình thường. Mẹ và cha cũng nghĩ cô chỉ quậy thôi. Nhưng vào bữa cúng 49 ngày của cô lại nhập vào Mai. Lúc đó là 8 giờ tối, cô hét lên bảo không cần cúng gì hết, không ăn gì, cứ hét cho đã rồi tự đi thôi. Cúng xong có một ông thầy chùa đến, nhưng ông cũng không làm gì được, chỉ nói vài lời về Phật Pháp và khuyên cô đi theo sư về chùa nghe kinh để siêu thoát. Hồng không đồng ý, nhưng sau đó lại gật đầu, khiến cả nhà nghĩ Phật Pháp thật sự nhiệm màu. Nếu ngay từ đầu làm theo Phật Pháp, có lẽ đã không để Mai bị nhập vào nhập ra rồi đau đớn mệt mỏi như vậy. Sau khi cô xuất ra, Mai rất yếu, không còn sức, phải nhập viện một tuần. Ở viện mới khỏe lại được, còn bên kia thì Cường vẫn cứ chơi bời như trước, không có thay đổi gì hết. Sau khoảng 2 năm, cả nhà cô nghe tin hắn chết vì ngã xe trong lúc say xỉn đua xe. Có người thì bảo cô trả thù, nhưng nhà cô đều nghĩ không phải đâu, hắn ăn chơi quá nên tự ngã thôi. Một phần cũng tin vào luật nhân quả. Lúc hắn chết, nhà cô không cảm thấy kỳ lạ cũng chẳng thấy buồn. Nếu là người khác thì vẫn có thể thấy chút xót xa, nhưng riêng với Cường thì lại có chút hả hê. Nhưng dù gì cũng là bạn bè thân thiết lâu năm, gia đình cô chỉ thấy thương cho ông bà Hoạt. Ông bà tử tế cũng thương yêu cô Hồng lúc cô còn sống. Nhiều năm qua đi, cả hai gia đình cũng ít qua lại hơn. Nhưng sau chuyện đó, cũng chẳng mấy mà mặn mà được nữa. Bạn bè xa cách, cha mẹ cũng tiều tụy ốm yếu cả đi. Câu chuyện hôm nay rất dài. Cảm ơn bạn Lan đã gửi về cho kênh. Cảm ơn mọi người đã theo dõi câu chuyện này. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.